Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ đã như là tên đã lên dây, không bắn không được. Hắn là đã không còn đường quay về. May mà, hắn còn có thể rút lời trở về. Đồ đệ của Tiểu Tần tiên sinh đúng là khá hơn một chút, sinh ra đã có thần lực, không tầm thường. Tuy Liễu Trấn cũng không biết tại sao cô bé này lại bạo lực như vậy. Nhưng mà chỉ có thể tùy tiện khen một cái, không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Bại, nhưng mà phải xem là bại bởi người nào. Mình chơi bóng bại bởi Diêu Minh, có mất mặt không? Tuyệt đối không mất mặt, cho nên, khen tiểu tử lên tận trời thì dù chính mình thua thì cũng sẽ không kém hơn là bao. Huống hồ, tỉ thí giữa đồ đệ cũng không thể nói lên thực lực của hắn. Hắn vẫn còn có át chủ bài, ván này xem như tôi thua, nhưng mà, tôi còn có một ván. Tần Dược cảm thấy bó tay rồi. Liễu đại sư, quá tam ba bận. Tần Dược nhắc nhở, Liễu Trấn đương nhiên biết đạo lý này. Mà lại, hắn quả thực cũng chỉ chuẩn bị hai người này. Tính cả tỉ thí trước đó thì đây chính là ba lần. Liễu Trấn nói ra, đây là lần tỉ thí cuối cùng. Chúng ta tỉ thí đạo pháp chân chính. Nếu như Tiểu Tần tiên sinh có thể tiếp nhận một kích này của tôi thì tôi sẽ lập tức xoay người rời đi. Tần Dược cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ Liễu Trấn này còn thật sự có đạo pháp truyền thừa? Nhưng mà Tần Dược lại không nhìn ra trên người đối phương ẩn chứa chút linh khí nào. Tôi cũng muốn nhìn một chút, Liễu đại sư còn có chiêu gì chưa lấy ra nữa đây? Liễu Trấn nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Sau một khắc, hắn cao giọng quát, mời tổ khí, một đồ đệ phía sau Liễu Trấn vẫn luôn nâng một hộp gỗ trên tay. Theo tiếng hét của Liễu Trấn, những người khác ào ào tránh ra một con đường. Hắn vẫn luôn cung kính mà bưng lấy hộp gỗ dài, giống như đang cầm thánh chỉ. Vô cùng tôn kính, sau đó, đại đồ đệ của Liễu Trấn Trương Văn Long mở hộp gỗ ra một cách cung kính, để lộ đồ vật ở bên trong. Lại là một cái phù trần, lông của phù trần đã trở nên vàng, không biết đã tồn tại bao lâu. Nhưng mà phía trên này thế mà lại có linh khí ẩn hiện. Điều này khiến cho Tần Dược cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, chính nhất khí tông này còn thật sự có bảo vật truyền thừa. Nhưng mà, Tần Dược lập tức có thể nhìn ra, phù trần này cũng không còn lại bao nhiêu linh khí. Liễu Trấn cầm lấy phù trần, sau đó vung vẩy. Gió đến, trong chốc lát, một trận cuồng phong xuất hiện. Lần này, vô số người vây xem xung quanh đều bị chấn kinh. Liễu Trấn này thế mà lại nắm giữ năng lực hô gió gọi mưa. Đây là đại sư thực sự nha, đây là dị năng gì sao? Đạo pháp, đây là đạo pháp thật sự. Người ở chỗ này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lại có thể có người nắm giữ loại lực lượng này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn Liễu Trấn cũng thay đổi. Đây cũng là lý do mà qua nhiều năm như vậy, Liễu Trấn vẫn có thể quát tháo trong phạm vi phong thủy hàng thị. Bởi vì, hắn thật sự có một chí bảo do tổ tiên lưu lại. Khiến cho hắn có thể điều động linh khí, hình thành cảm giác hô gió gọi mưa, đặc biệt là một số phú thương mời Liễu Trấn đến xem phong thủy. Cho dù không có mấy thứ bẩn thỉu, Liễu Trấn đều có thể làm ra cảnh tượng hoành tráng để lừa dối đối phương. Hơn nữa, linh khí này hoàn toàn chính xác có thể tạo thành lực sát thương to lớn từ khoảng cách xa. Đối với người bình thường, nếu như hứng chịu một phất trần này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác đại khái sẽ như là bị xe hơi đụng bay. Lúc này, Liễu Trấn đã nổi lên sát tâm đối với Tần Dược. Mặc dù nói, sát tâm này còn chưa tới mức trực tiếp muốn giết Tần Dược. Nhưng mà vung phất trần, đánh Tần Dược trọng thương thì vẫn là có thể. Đến lúc đó, Tần Dược chính là đấu pháp thất bại. Cho dù báo cảnh sát, hắn lấy cái gì mà nói là Liễu Trấn đánh. Ở trong thời đại này, phải tin tưởng khoa học. Hơn nữa, cho dù đánh hắn, nhưng chỉ cần không chết, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, mình bồi thường chút tiền chữa bệnh là được rồi. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể kiếm trở về. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý, chư vị tránh ra, tránh cho sau đó ngộ thương các vị. Liễu Trấn cao giọng nói, lúc này, cho dù hắn không nói, mọi người cũng bị gió mạnh thổi cho không mở nổi mắt. Tất cả đều lui về sau. Dù là đồ đệ của Liễu Trấn có cầm điện thoại di động quay chụp, cũng không dám hướng về phía trước. Ngoài miệng còn hô hào với phòng trực, sư phụ tôi phát công, đạo pháp của sư phụ tôi vô song, ác quỷ ở trước mặt hắn cũng đỡ không nổi một phất trần. Tần đại sư này chắc chắn sẽ không ngăn được, nhưng mà, lúc hắn nói như vậy lại không có chú ý tới một chuyện. Hắn lui ra, phòng trực tiếp của Viên Dai Dai cũng lui, nhưng là phòng trực tiếp do tiểu tử nắm giữ lại không nhúc nhích tí nào. Chỉ là cảm giác thể nghiệm của người xem bên trong phòng trực tiếp lại cực kém. Tiếng gió ầm ầm không ngừng truyền đến, có thể thấy được gió tại hiện trường kịch liệt như nào. Thế nhưng mà, tiểu tử căn bản không thèm để ý đến những thứ này. Đồng thời, góc áo của ba người Tần Dược đều không bị thổi bay lên. Tiểu tử là chế tác từ ngọc thạch, y phục đều biến ảo mà thành. Tần Dược lại có linh khí hộ thể, lại là người tu hành trúc cơ kỳ. Về phần Tiểu Yến, con búp bê trong tay cô lúc này lại đang điên cuồng chấn động. Bởi vì, khí tức mà pháp bảo kia của Liễu Chấn thả ra quả thật là chính khí trong sạch bên trong thiên địa. Có tác dụng kích thích rất lớn đối với quỷ vật vô cùng không thích những khí tức này. Cuối cùng, Tiểu Yến không còn cầm được con búp bê trong tay mình nữa. Lạch cạch, một con rối 60cm được mô phỏng chân thật ngã xuống đất, nhưng lại không có ngã xuống, mà là đứng vững. Sau đó, vẻ mặt của con rối nam trở nên nghiêm túc lên, trực tiếp ngăn ở trước mặt của Tiểu Yến. Thế nhưng mà, vẻ mặt của con rối nữ lại vô cùng dữ tợn. Dường như là đang cười, bờ môi giống như tích máu. Mà lúc này, sau khi nhìn qua đám người, Liễu Chấn giơ phất trần lên, đột nhiên quất về phía Tần Dược. Trong chốc lát, tựa hồ là một màn xương trắng phun trào. Nhưng mà, lúc đến trước người Tần Dược thì trực tiếp bị một tầng ánh sáng màu vàng ngăn cản. Không có tạo thành một chút thương tổn nào. Liễu đại sư, đến mà không trả lễ thì không hay cho lắm. Dựa vào cái gì mà ông ra tay thất bại liền có thể đi? Cần phải có qua có lại mới hợp lẽ thường. Tôi sẽ không ra tay, nếu không sẽ có một số người nói là tôi bắt nạt người già không mẹ không con. Tiểu Yến, nhóc ra tay đi. Tần Dược nhìn về phía Tiểu Yến. Tiểu Yến gật đầu, ba ba nói đó là người xấu. Mẹ ơi, đánh hắn. Sau khi nghe nói như vậy, con rối nữ trước mặt cô bé cuối cùng cũng không khống chế mình nữa. Giơ hai tay lên, năm ngón tay hóa thành móng vuốt, cách không đánh ra. Trong chốc lát, một tia ánh sáng đỏ đánh về phía Liễu Chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, phất trần trong tay Liễu Chấn dường như chịu phải kích thích, chấn động kịch liệt, thậm chí bay thẳng ra khỏi tay của hắn. Lông đuôi trên phất trần nổ thành một cái dù, chắn ở trước mặt Liễu Chấn. Ánh sáng đỏ này đánh vào phía trên lông đuôi hình thành mặt dù. Trong chốc lát, mặt dù này trực tiếp vỡ nát, giống như là pháo hoa nở rộ đầy trời. Phất trần này chỉ còn lại một cái tay cầm trụi lùi. Còn tay cầm thì trực tiếp bay rớt ra ngoài, đánh vào răng cửa của Liễu Chấn. A, Liễu Chấn kêu thảm một tiếng. Cách chương.